Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, đệ nhất cái mục tiêu. Ta nói, hướng Akatsuki tuyên chiến. Suzuki Hitomi thanh âm rất là trầm thấp, mà theo lấy một câu nói này, nhẫn giới thăng bằng lại sẽ bị phá vỡ. Từ Suzuki Hitomi hô lên cùng Akatsuki tuyên ngôn khai chiến sau, liền không giúp được. Ngươi nói một chút ngươi, thế nào xúc động như vậy đây? Hokage trong phòng làm việc, bị Sunet khẩn cấp triệu hồi. Suzuki Hitomi bị buộc nghe lấy Sunet gào thét. Ta trường học hủy, học sinh chết, trước bọn họ bắt đi học trò ta còn không có tìm bọn hắn tính sổ đây. Suzuki Hitomi nói, lại nói, ta mới bay lớn a, xung động rất bình thường. Bình thường, người có thể không nổi với Naruto học một ít, các ngươi giờ sau một dạng nghịch ngợm, từ đệ tam nơi đó nghe. Hiện tại Naruto đã như vậy thành thục, người thế nào vẫn cùng một đứa bé một dạng. Sunet không hăng hái nói, lời đã truyền đi, Suzuki Hitomi lại nói rất bình tĩnh, giống như là tại trình bày một sự thật. Thực tế cũng vậy, ai, chính ngươi chọc cho cái giỏ, chính mình thu thập đi, Konoha sẽ không giúp ngươi. Sunet nói, tuy nhiên đã biết rõ Akatsuki bí mật cùng đại khái căn cứ, nhưng là Konoha còn không có làm xong cùng Akatsuki khai chiến chuẩn bị. Suzuki Hitomi hướng Akatsuki tuyên chiến, là chính bản thân hắn người chuyện. Sunet nội tâm là muốn cùng Suzuki Hitomi cùng một chỗ, nhưng là Hokage thân phận nhượng nàng có nhiều chiếu cố đến. Sunet đại nhân, ta sẽ không liên lụy Konoha. Suzuki Hitomi nói, ta sẽ rời đi Konoha, đi tìm Akatsuki. Ngươi, vạn sự cẩn thận. Sunet than một hơi, Vũ Trì Quốc, Akatsuki căn cứ, cư nhiên, đối với chúng ta tuyên chiến. Ha ha. Pen cười đối với, đúng, Conan nói, thú vị, đối với chúng ta tuyên chiến, thật tốt chơi đùa a. Afi nhảy tới nhảy lui, Suzuki Hitomi sao? Itachi trầm giọng nói, a lạc, Suzuki Hitomi cùng Itachi đều là Konoha đây. Afi đột nhiên đem khuôn mặt sáp gần Itachi, ta sẽ giết hắn. Itachi vừa nói, rời đi, Orochimaru căn cứ. Ha ha, hướng Akatsuki tuyên chiến, người khẩu khí thật là không nhỏ. Orochimaru xem tướng hướng Suzuki Hitomi, nói, có cho hay không? Nói chuyện, Suzuki Hitomi nói, hắn lần này tới nơi này chỉ là cầm Akatsuki tình báo. Không muốn nhiều lời, cho, đương nhiên phải cho. Orochimaru vừa nói, nhượng Yakushi Kabuto đi lấy tư liệu đi. Cái này là ngươi cái kia tiểu huynh đệ. Yakushi Kabuto cầm tư liệu thời gian rảnh rỗi. Orochimaru nhìn về phía đứng ở Suzuki Hitomi một bên Ryo. Orochimaru đại nhân. Ryo hơi cúi người. Ha ha, là mầm mống tốt à. Orochimaru liếm liếm khóe miệng. Ngươi đừng muốn đánh hắn chú ý. Suzuki Hitomi ở một bên nói. Ta nào dám đây. Orochimaru nói. Nhưng là, lại nhượng người không thể tin được. Orochimaru có cái gì không dám. Bất quá, ta linh hồn nghiên cứu có một chút tiến triển. Có muốn nhìn một chút hay không? Orochimaru còn nói, không có nhiều thời gian. Suzuki Hitomi khô cằn nói. Orochimaru đại nhân, lúc này, Yakushi Kabuto cũng sắp tư liệu cầm xuất hiện. Nhanh như vậy, Suzuki Hitomi cau mày. Sợ không phải đặc biệt vì hắn chuẩn bị đi. Đây là ta nghe nói ngươi hướng Akatsuki tiên chiến sau cố ý vì ngươi chuẩn bị. Orochimaru cầm, lấy tư liệu đưa cho Suzuki Hitomi. Thật là có tâm. Suzuki Hitomi nhận lấy tư liệu. Orochimaru là một người hợp tác giả. Vẫn là rất hợp cách. Nhưng là chính là hợp tác đồng thời cũng yêu làm một ít động tác nhỏ. Tại sao không có hiểu được căn cứ vị trí? Nhìn xong tư liệu, Suzuki Hitomi nói, Akatsuki căn cứ ngay tại Vũ Trì Quốc, người nên biết rõ đi. Orochimaru nói, những thứ này là bọn họ tổ chức bên ngoài cùng tình báo. khó nói từng điểm phá hủy bọn họ không tốt sao? Thật là đủ âm trầm hiểm. Suzuki Hitomi liếc mắt nhìn Orochimaru. TTTT, Orochimaru tại nơi nào hít kha zz hí zz cười. Cũng tốt, liền từ bên ngoài đến bên trong cho bọn hắn tặng quà đi. Suzuki Hitomi nói, vũ trì quốc mưa chính là Akatsuki dò xét khí. Sợ là mới vừa gia nhập vũ trì quốc liền bị phát hiện. Không bằng trước đem Akatsuki hậu cần chặt đứt. Từ Orochimaru căn cứ sau khi rời đi, Suzuki Hitomi cùng Ryo đầu tiên đi tới sóng quốc. Ha ha, không nghĩ tới a, Akatsuki cư nhiên tại sóng quốc còn có sản nghiệp. Suzuki Hitomi nhìn trước mắt khách sạn. Đối với, đúng, Ryo nói, xác thực, khách sạn này cùng đại ca Duyệt Lai khách sạn vẫn là cạnh tranh đối thủ đây. Thực lực rất mạnh a, Ryo nói. Người cảm thấy, dùng biện pháp gì đưa bọn họ cái này khách sạn cầm dưới đây? Suzuki Hitomi hỏi, không bằng dùng Duyệt Lai khách sạn chèn ép đi. Sắp Akatsuki sản nghiệp chèn ép, lại có thể đưa bọn họ sản nghiệp chiếm dụng. Ừ, không tệ, nhưng là ta hay là muốn bạo lực một điểm đây. Suzuki Hitomi cảm giác mình không phát tiết xuống. Tâm lý khí tự ra không được. Như vậy thì đi một người trong đó căn cứ đi. Ryo phi thường lý giải Suzuki Hitomi. Được, vừa nói. Suzuki Hitomi tìm được trước Tanakaya. Yêu cầu hắn đem hết toàn lực không chọn thủ đoạn chèn ép Akatsuki sản nghiệp. Đồng thời nói cho hắn biết không có tiền phải đi tìm thiên sứ muốn. Sau đó, nhượng thiên sứ khắp thế giới diệt trừ Akatsuki căn cứ. Orochimaru cho tình báo ở ngoài. Hết thảy an bài thỏa đáng sau. Lại Ryo cùng lên đường. Hai người đứng ở sóng quốc bờ biển một cái đảo nhỏ trên. Đảo nhỏ phía trước có một cái nhà nhỏ. Đây cũng là bọn họ thứ một cái mục tiêu. Akatsuki một người trong đó căn cứ. Nói là căn cứ. Không bằng nói là điểm dừng chân càng cho thỏa đáng đương. Nhà nhỏ chỉ là một thông nói cửa vào. Đi qua thật dài địa đạo. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Căn cứ không nhỏ. Không nghĩ tới Akatsuki còn rất có tiền a, nhìn xem dưới đất quảng trường dạng căn cứ. Suzuki Hitomi nói, nhưng là tiện nghi chúng ta không phải sao? Ryo cười cười, không có sai, vừa nói, Suzuki Hitomi liền bắt đầu tìm. Nếu là điểm dừng chân, nên có luôn là phải có. Ít nhất, số ít, nhằm vào trụ sở chính mà nói. Tiền tài cùng vật tư là không thể thiếu. Mà chút ít cũng có chuyên gia tiến hành quản lý. Người nào? Đang lúc bọn hắn tìm tới một gian hư hư thực thực chứa đựng phòng lúc. Một cái thanh âm truyền tới. Thân là Akatsuki trụ sở bí mật người trông chừng. Cương khi ngày rất là dễ chịu. Nhưng chưa từng nghĩ. Lại có thể có người hội. Sẽ. Xông vào đi vào. Người là ai? Suzuki Hitomi nhìn thấy cương khi. Nói. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Tiểu quỷ, cương khi khuôn mặt trên rút rút. Thân phận phản đi. Hả, ta là tới phá hoại. Còn nữa, ta không phải tiểu quỷ. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, Ryo xông về cương khi. Mà Suzuki Hitomi tiếp tục chính mình ăn trộm đại nghiệp. Đem Akatsuki hết thảy vật tư cùng tiền tài bỏ vào chữ vật giới chỉ. Hả a, nha. Cương khi cùng Ryo đánh không thể tách rời ra. Suzuki Hitomi chăng không thể tách rời ra. Từ từ, Ryo đem cương khi dẫn hướng mặt đất. Suzuki Hitomi cũng sắp căn cứ phủ đầy blast phù. Một trận trong tiếng ầm ầm. Căn cứ vị trí mặt bắt đầu trầm xuống. Không, nhìn thấy hết thảy các thứ này cương khi không nữa cùng Ryo đánh nhau. Quỳ xuống trên, hai tay ôm đầu. Thế nào? Cái căn cứ này đối với ngươi rất trọng yếu. Suzuki Hitomi đi tới, cười nói. Bất quá, ai bảo ngươi phải cho Akatsuki người làm việc đây? Suzuki Hitomi không chút nào thương hại. Thương hại hắn, người nào lại thương hại học trò ta? Hắn nghĩ, a, cương khi mắt thấy Suzuki Hitomi cùng Ryo sắp sửa rời đi. Không biết từ đâu lấy dũng khí. Xông về hai người. Nhưng là, rất dễ dàng, hắn chết,